Thập niên 70, Thiên Kim Huyền Học xuống núi, chương 193, Phó Thiếu Đình thích sự đặc biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hòa bước vào, cười nói, cái nào là do tiểu cửu nhà chúng ta gói vậy? Tô Tiểu Lạc hỏi, anh Sáu muốn ăn à, anh không ăn sủi cảo do tiểu cửu gói đâu. Tô Hòa tỏ vẻ ghét bỏ, xấu quá, ảnh hưởng đến hương vị. Tô Hòa, anh quá đáng rồi đấy. Phó Nhiễm đẩy Tô Hòa một cái. Cứ trêu tiểu cửu như vậy, coi chừng cô ấy giận. Tiểu cửu nhà chúng ta mới không giận đâu. Tô Hòa nhìn Tô Tiểu Lạc với vẻ mặt tươi cười. Phải không, tiểu cửu? Không, em giận rồi. Tô Tiểu Lạc nhăn mặt. Anh Sáu đáng ghét, đưa anh, đưa anh. Tô Hòa vội vàng đưa bát ra. Ơ, vừa nãy còn ở đây mà, sao không thấy nữa rồi? Dì Trương bưng một bát sủi cảo cho Trịnh Bảo Chân, quay lại thì không thấy đâu nữa. Thôi. Ai ăn được thì người đó hưởng. Đúng đúng đúng, ai ăn được thì năm mới sẽ gặp may mắn. Tô Hòa vội vàng chữa cháy. Vậy chắc chắn anh không có phúc đó rồi. Tô Tiểu Lạc hừ một tiếng, bưng bát của mình ngồi xuống bên cạnh Phó Thiếu Đình. Thiếu Đình, hình như trong bát anh có đấy. Tô Hòa tinh mắt phát hiện ra hai cái bánh của Tô Tiểu Lạc trong bát Phó Thiếu Đình. Cho em, anh Sáu, anh đáng ghét. Tô Tiểu Lạc vội vàng đưa bát ra. Để Phó Thiếu Đình gắp cho mình. Phó Thiếu Đình gắp một cái cho vào miệng, thong thả nói. Ăn cũng ngon, Tô Tiểu Lạc liếc nhìn hai cái bánh, vì cô gói không kín nên nhân đã bị trào ra ngoài. Như vậy mà ngon được à? Tô Tiểu Lạc không hiểu sao mặt lại đỏ lên, Phó Thiếu Đình này cũng quá nể mặt rồi, nói dối mà không chớp mắt cũng là một tài năng. Không ngờ anh lại tốt như vậy, anh Sáu, anh xem, anh ấy nói ngon đó. Tô Tiểu Lạc vênh váo nói. Phó Vân Hải ngồi bên cạnh đột nhiên lên tiếng, vừa nãy anh thấy Thiếu Đình cố tình gắp hai cái bánh đó vào bát, chắc chắn là hương vị rất tuyệt. Ánh mắt của mọi người lập tức đều đổ dồn về phía Phó Thiếu Đình. Phó Thiếu Đình không đổi sắc mặt nói, tôi thích sự đặc biệt, điều này đúng là phù hợp với phong cách thường ngày của anh. Tô Tiểu Lạc len lén liếc nhìn anh, nói, anh thật có nghĩa khí, đợi em tìm được thứ gì đặc biệt, nhất định sẽ tặng anh đầu tiên. Được, Phó Thiếu Đình thoải mái đồng ý, không cho anh Sáu. Tô Tiểu Lạc lè lưỡi với Tô Hòa. Đúng vậy, cứ đưa hết cho anh Thiếu Đình, dù sao anh cũng không thích đặc biệt, anh chỉ thích cái đẹp. Tô Hòa nói bóng gió, mặt Phó Nhiễm đỏ bừng, sợ người khác nhìn ra manh mối, cô ấy bưng bát lên uống một ngụm canh. Ăn trưa xong, Tô Tiểu Lạc cùng Tô Hòa về nhà. Trình Nhã hơi không vui nói, mẹ bảo hai đứa đi đưa khoai lang. Chứ không phải bảo hai đứa đi ăn trực đâu. Tô Vãn vừa rửa bát xong, ban đầu nghe nói Tô Tiểu Lạc và Tô Hòa đến nhà họ Phó. Cô ta cũng muốn đi, nhưng Trình Nhã nói lúc này mà sang nữa thì bất lịch sự, nên đã ngăn cô ta lại. Cô ta bước ra nói, hai người như vậy sẽ khiến người ta nghĩ là hai người cố tình đến ăn trực đấy. Tô Tiểu Lạc xua tay, không đâu, họ không nhỏ nhen như cô, chắc chắn sẽ không nghĩ vậy. Phải không anh Sáu? Tô Hòa gật đầu, đúng vậy, có câu nói thế nào nhỉ? Đừng có suy bụng ta ra bụng người. Tô Vãn tức đến nghiến răng, cô ta dậm chân nói. Mẹ, mẹ xem hai người họ kìa. Trình Nhã chỉ đành bất đắc dĩ can ngăn. Thôi, đừng cãi nhau nữa. Ba ngày sau, người đến tặng quà cho Tô Tiểu Lạc quá đông. Tô Tiểu Lạc đành phải mời mọi người đi ăn một bữa. Địa điểm được chọn là nhà hàng. Một là vì cô không muốn làm phiền Trình Nhã. Hai là vì cô cũng đang thèm đồ ăn ngon, ba là vì sợ bạn bè đến nhà họ Tô không quen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nhờ anh Sáu đổi giúp một ít phiếu lương thực, rồi lại ra chợ đen mua thêm. Ông cụ Tôn và ông cụ già cũng đến, mỗi người tặng cho Tô Tiểu Lạc một món đồ trang trí. Tuy Tô Hòa không hiểu biết nhiều, nhưng cũng có thể nhận ra hai món đồ đó đều là hàng tốt. Tôn Đằng Phi và Trịnh Thư Ý mỗi người tặng 5 lần chép tay Đạo Đức Kinh. Lục Bác Thành tặng cô một chiếc máy cassette đời mới nhất, cùng một cuộn băng nhạc đang thịnh hành của nữ ca sĩ nổi tiếng Đặng Khiết. Anh ấy cười nói, con gái các em chắc đều thích thứ này. Trịnh Thư Ý mắt chữ A mồm chữ O, vẻ mặt sùng bái. Cái này mà anh cũng kiếm được, lợi hại thật đấy. Tô Tiểu Lạc không biết nữ ca sĩ này, chỉ nói. Em rất thích chiếc máy cassette, cảm ơn anh. Chúng ta ăn nhanh rồi đi xem chị Phó Nhiễm biểu diễn thôi. Anh Thiếu Đình vẫn chưa đến à? Tô Hòa nói. Em chỉ nói với anh ấy một tiếng, không biết anh ấy có đến không nữa. Tô Tiểu Lạc không chắc anh có đến không, vì khi nghe đến tên Lục Bắc Thành, anh rõ ràng đã im lặng. Vậy thì đợi thêm một lát nữa. Lục Bắc Thành rất bình tĩnh, từ khi anh ấy cũng vào căn cứ không quân, tham gia vào nghiên cứu máy B, CS, ND, thái độ của Phó Thiếu Đình với anh ấy đã tốt hơn nhiều. Đúng lúc này, Phó Vân Hải và A Bố Y cũng đến, cười nói. Không phiền bọn anh đến ăn ké chứ? Tô Tiểu Lạc thân thiết nắm tay A Bố Y. Chị Bố Y, muốn ăn gì cứ gọi thoải mái ạ. A Bố Y lấy ra hai chiếc vòng tay bằng bạc đưa cho cô. Chúc mừng sinh nhật, Tiểu Lạc. Hoa, đẹp quá đi mất. Trịnh Thư Ý dù sao cũng là con gái, thích những món trang sức bằng bạc lấp lánh này. Cậu đừng có kinh ngạc quá lố như vậy được không? Làm mất mặt sư phụ. Tôn Đằng Phi giờ đã không còn sợ Trịnh Thư Ý nữa, ra dáng một sư huynh. Chị Bố Y, đây là hai đồ đệ của em đó. Tô Tiểu Lạc cười giới thiệu, còn không mau chào hỏi đi. Tô Tiểu Lạc đang giới thiệu mọi người, thì cửa lại được đẩy ra, Phó Thiếu Đình và Dương Lâm bước vào. Trên tay Dương Lâm cầm một bức tranh, cô ấy thấy Tô Tiểu Lạc đang có vẻ mặt ngạc nhiên, liền nói. Sao, sinh nhật cô mà tôi không được đến à? Phó Thiếu Đình giải thích. Cô ấy nghe nói hôm nay là sinh nhật em, cứ nằng nặc đòi đến. Chào mừng, chào mừng. Tô Tiểu Lạc mời họ vào chỗ ngồi. Dương Lâm đưa bức tranh cho Tô Tiểu Lạc, Tôn Đằng Phi và Trịnh Thư Ý nhất định đòi mở ra xem. Lớp giấy bọc tranh bị xé ra, một đôi nam nữ trai tài gái sắc xuất hiện trước mắt mọi người. Người nam mặc quân phục, người nữ mặc áo lê nin màu đỏ, vẻ mặt xinh xắn. Có phải tặng nhầm rồi không? Bức này phải tặng cho anh Vân Hải mới đúng chứ? Mọi người chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng A Bố Y nhìn kỹ rồi nói. Mái tóc xoăn này đúng là Tiểu Lạc rồi. Giống lắm, vậy người đàn ông này, Trịnh Thư Ý nhìn lần lượt khuôn mặt mọi người, cuối cùng dừng lại ở Phó Thiếu Đình, chỉ vào anh nói. Là anh ấy, người đàn ông ở bên sư phụ là anh ấy. Tô Tiểu Lạc không khỏi ôm trán thở dài, nhìn Phó Thiếu Đình với vẻ oán trách, đã bảo anh giải thích rõ ràng rồi mà, nếu không thì cũng sẽ không xảy ra chuyện này. Phó Thiếu Đình vẫn thản nhiên như không, bị nhận ra cũng không hề nao núng. Anh bưng tách trà lên nhấp một ngụm. Cũng không giải thích. Dương Lâm với vẻ mặt đắc ý, cười hỏi. Thế nào, có phải vẽ rất giống không? Phó Vân Hải và A Bố Y không nhịn được gật đầu. Bọn anh sắp kết hôn rồi, không biết em có rảnh vẽ cho bọn anh một bức không? Anh cũng rất thích. Đương nhiên là được rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Lâm nghe có người thích tác phẩm của mình, vui mừng khôn xiết. Vậy bức này tính sao? Trịnh Thư Ý hỏi. Cách chương.